Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1242, chương 1242, Thú Linh. Vậy liền để Tô Nghĩa thử một chút đi. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Lão đại đều lên tiếng. Phản đối cũng là vô dụng. Bạch Hãn cau mày, đối với vỏ cây lão giả nói ra, ngươi thì tin tưởng hắn như vậy? Tô Nghĩa là tất cả mọi người bên trong tu vi thấp nhất. Dựa vào cái gì đạt được tín nhiệm? Điểm ấy để cho nàng rất không hiểu. Ngươi có biện pháp tốt hơn? Vỏ cây lão giả hỏi ngược lại. Không có. Bạch Hãn nhất thời ỉu xìu. Cái kia thì quyết định như vậy. Chúng ta nắm chặt thời gian hành động đi. Vỏ cây lão giả thúc giục nói. Chém giết uy chấn thiên cấp bách. Thời gian kéo càng lâu càng dễ dàng ra tai vạ. Chờ một chút, Bạch Hãn ngắt lời nói. Muốn giết uy chấn thiên trước đó, trước phải giải quyết hắn hai tên thủ hạ mới được. Cái kia hai cái khí linh không phải mới thông. Thần cảnh nhất trọng sao? Giết chết bọn họ còn không đơn giản. Thiết tháp tráng hán vẻ mặt khinh thường. Người ở chỗ này bên trong, đều có được chém giết thông thần cảnh nhất trọng thực lực. Liền xem như Tô Nghĩa, có kiếm linh tương trợ. Cũng là sẽ không có vấn đề. Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Bạch Hãn thở dài một tiếng, giải thích nói, tiến vào cấm chế chi địa trước đó, trước hết thông qua một cái sơn cốc. Sơn cốc này bên trong bố trí một cái áp chế tu vi trận pháp. Sẽ tiến vào người tu vi áp chế ở huyễn linh cảnh ngũ trọng tầng thứ. Cái kia cũng không có cái gì tốt lo lắng a. Thiết tháp tráng hán không thèm để ý nói. Đè thấp tu vi xác thực sẽ cho bọn hắn mang đến nhất định ảnh hưởng. Nhưng dù sao nhân số chiếm ưu, 9 người đối phó 2 cái, còn không phải nhẹ nhõm lắm. Đè thấp tu vi chẳng qua là trong đó một chút mà thôi. Bạch Hãn tiếp tục nói, cái kia 2 cái khí linh cũng vô cùng khó chơi. Trong đó một cái diễn sinh thành khôi lỗi, phòng ngự lực cùng nó cường hãn. Bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách phá phòng. Một cái khác càng là lợi hại. Bản thân hắn là một cái ngự hồn tỷ diễn hóa mà thành. Có thể khống chế 100 cái hồn linh công kích. Đồng thời mỗi cái thú linh thực lực đều đạt đến huyễn linh cảnh ngũ trọng tầng thứ. T. Mọi người hít sâu một hơi. 100 cái huyễn linh cảnh ngũ trọng thú linh nếu như đồng thời hướng bọn họ phát động công kích. Bọn họ còn thật chưa hẳn có thể chống đỡ được. Thú linh. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Luôn cảm giác có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không nhớ nổi. Số 2, thú linh là cái gì? Tô Nghĩa hỏi, đã không nhớ nổi, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Để trí năng chiến xa cái này vạn sự thông giải đáp một chút là được rồi. Thú linh cũng là dị thú hồn phách biến thành. Trí năng chiến xa nói ra, ngươi tu luyện kinh chập thất biến không phải liền là hấp thu qua một cái thú linh sao? Mặt khác theo tà tu trong tay giành được hắc tiết kim tinh long cũng là một cái thú linh. A, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Thần sắc cứng lại nói. Nhìn như vậy tới, chúng ta có phiền toái. Thú linh thực lực cũng là rất mạnh. Cũng tỉ như hắc tiết kim tinh long. Cơ hồ có thể tính được đồng giai vô địch. Nếu như cái này 100 cái thú linh bên trong, có mấy cái hắc tiết kim tinh long loại tồn tại này. Vậy bọn hắn khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện thương vong. Chí năng chiến xa an ủi. Tô Nghĩa, ngươi kỳ thật không cần lo lắng quá mức. Cường đại thú linh có là có. Nhưng vô cùng thưa thớt. Mặt khác, thú linh lực công kích là rất mạnh. Nhưng bởi vì mất đi bản thể nguyên nhân. Phòng ngự lực vô cùng yếu ớt. Lấy năng lực của các ngươi có thể nhẹ nhõm chém giết. Tô Nghĩa khó hiểu nói. Không đúng sao? Hắc tiết kim tinh long phòng ngự thì dị thường cường hãn. Thậm chí không dưới ta. Lúc đó Cẩm Hoành Hiên vận dụng thân kiếm hợp nhất cùng hắc tiết kim. Tinh long ngạnh cương. Cũng vẻn vẹn đánh nát hắc tiết kim tinh long một cái móng vuốt mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được. Hắc tiết kim tinh long phòng ngự lực kinh khủng đến cỡ nào. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.